quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trước đây, quân Bắc Phạt được chia làm 3 đội, một đội trực canh gác tường thành, hai đội còn lại luyện tập và nghỉ ngơi theo lịch của bình thường. Nhưng sau khi nổ ra những trận tấn công thành thế này, chỉ 1/3 quân Bắc Phạt bảo vệ thành thì quả thật quá vất vả, nên Lưu Thiết đã phái tất cả mọi người lên sinh nói có lý, để ta đi tìm mấy người Tần Phi để thương lượng một lát, rồi sắp xếp ca lại. Lưu Thiết gật đầu đáp, không chỉ mình xếp ca đâu, ngài còn phải đảm bảo các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt nữa. Điền Tiên Sinh nhắc nhở, quân Bắc Phạt có thể gọi là các cựu binh, nhưng vì có phi thuyền nên những trận chiến trước đó diễn ra rất nhanh, đây là lần đầu tiên họ phải chiến đấu dài ngày như vậy. Sau khi trải qua 3 lần tấn công thành của quân địch, các nhân viên hộ tống và cả các nữ binh đều có vẻ mệt mỏi, nhưng phải đối mặt với những trận chiến sinh tử như thế này, không có ai giữ bình tĩnh được. Cho dù đa số các nhân viên hộ tống và nữ binh có rút xuống khỏi tường thành, đầu óc họ vẫn không thể nghỉ ngơi, nếu ngủ trong doanh trại dưới tường thành, trên đầu là âm thanh của trận chiến, thật sự rất khó ngủ. Ta hiểu rồi, Lưu Thiết gật đầu, phái cận vệ đi thông báo về cuộc họp cho những sĩ quan. Nửa canh giờ sau, quân Bắc Phạt lại xếp ca lần nữa. Đội hậu cần cũng không rảnh rỗi, trong lúc mấy người Lưu Thiết đang họp, họ đi tới thành Nam chọn một căn nhà lớn của quyền quý Đông Man làm nhà ở tập thể mới cho quân Bắc Phạt. Khi các nhân viên hộ tống và nữ binh hết nhiệm vụ tới đây, trong phòng trải sẵn rơm rạ, lửa cũng đã được nhóm lên, cháy hừng hực nơi góc bếp. Tuy thành Du Quan không phải là quá lớn, nhưng khi chạy từ thành Bắc tới thành Nam, ngoại trừ tiếng lựu đạn nổ, những âm thanh của trận tấn công đã nhỏ hơn rất nhiều. Hai ngày nay các nhân viên hộ tống cực kỳ mệt mỏi, không có cái gì quấy rầy, họ đặt đầu xuống ngủ một mạch tới sáng, khi người của đội hậu cần tới kêu, mọi người mới bắt đầu rời giường. Tuy rằng hầu hết nhân viên hộ tống và nữ binh đều ngủ không đủ giấc, nhưng không một ai lên tiếng oán trách. Bởi vì họ biết rằng, một đội khác canh gác trên tường thành đã có một ngày một đêm không chợp mắt. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, các nhân viên hộ tống sau khi mặc quần áo cũng không kịp ngồi xuống ăn, mà mỗi người vội lấy cái bánh bao rồi chạy tới thành Bắc. Còn chưa tường thành, ai cũng biết trận chiến đêm qua chắc chắn là một trận chiến rất khốc liệt. Bởi vì không ít ngôi nhà gần tường thành phía Bắc đã bị dỡ xuống. Điều này có nghĩa gạch và đá mà tối qua họ chuẩn bị cho mấy bản đá không đủ dùng, các nhân viên đã phải luân phiên nhau dỡ những ngôi nhà kia xuống. Khi tới tường thành, họ nhìn về phía mấy bản đá trước tiên. Quả nhiên, đống gạch đá chất như đống núi nhỏ ở bên cạnh mấy bản đá khi họ rời đi bây giờ đã biến mất. Bên cạnh mấy bản đá cũng không có nhiều gạch đá, có lẽ đội hậu cận vừa mới chuyển tới. Nhìn xuống phía tường thành, không ít nhân viên hộ tống và nữ binh đều há hốc mồm. Cách chương.